Ngài quản lý, diễn sâu. Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm, đôi chồng xa cách mấy hôm đều rất khó chịu. Trần Thái không thèm để ý Lục Tiệm Hành. Thế là Lục Tiệm Hành hầm hừ đi thẳng về đội của mình. Bởi vì số lượng thành viên của hai đội khá nhiều, cho nên mỗi đội chia thành hai tổ luân phiên thi đấu. Trò chơi thứ nhất là lấy nước trong bãi mìn. 1. Đặt một chai nước trong bãi mìn giả định đường kính 4 mét. Thành viên của mỗi đội phải tìm cách lấy được chai nước trong tình trạng không được tiếp xúc với bãi mìn. Công cụ hỗ trợ chỉ có một sợi dây thừng. Chấm, xem hình minh họa trò chơi cuối bài viết. Độ khó của trò chơi không lớn. Cách đúng nhất là bện dây thừng thành một tấm lưới. Mọi người buộc vào người một thành viên nhẹ cân nhất để người này lấy chai nước. Nhưng bởi vì có tính thời gian tỷ số, nên sau khi công bố luật chơi mọi người đều rất hồ hởi. Trần Thái đang lúc bận rộn tết dây thừng thành tấm lưới. Bỗng nghe thấy đằng xa có người suýt xoa, lại có tiếng hò rô, tưởng xoài khá hoạt bát, nhanh chân chạy sang xem, lại chạy về báo cáo với mọi người. Đội bên kia định không cần dùng dây thừng, lấy trực tiếp luôn, Trần Thái giục cậu ta làm việc, nói, không cần phải để ý, bên bọn họ nhiều đàn ông. Nhất định là cả đội kéo một người để người đó nạp dạp xuống lấy chai nước. 2. Thế nhưng lần này phạm vi của bãi mìn khá lớn, bán kính 2 mét, thành viên đảm nhiệm lấy chai nhất định phải là người thân cao tay dài thể lực khỏe khoắn. Bộ phận tư pháp của công ty mình toàn là mấy anh cò hương. Chắc chắn không làm được. Đúng, tưởng xoáy nói, cho nên ván đầu bên bọn họ cử ra đội trưởng chơi đầu tiên. Trần Thái, tưởng xoáy cố ý nói, mấy người bọn họ người thì ôm chân Lục Tổng, người thì ôm eo Lục Tổng, còn có người kéo cánh tay Lục Tổng của chúng ta cũng thật biết hưởng thụ đấy. Trần Thái ngẩng đầu nhìn sang bên đó. Bây giờ thì nào có thể thấy cái gì? Lục Tiệm Hành bên kia đã sớm bị đám các chị các em vây kín lớp trong lớp ngoài rồi còn đâu. Đội xanh hô cố lên. Đội đỏ cũng chạy qua cổ vũ. Chúng ta phải nhanh lên. Alan sốt ruột, chưa biết chừng bên bọn họ xong ngay bây giờ đấy. Mọi người tăng tốc, rất nhanh đã bện xong một tấm lưới đơn giản. Mỗi người phân ra kéo một đầu. Tìm một cô gái nhẹ cân nhất để cô nằm bò bên trên. Bên này vừa định bắt đầu. Trần Thái bỗng nhiên nói. Mọi người chờ chút, y lại có ý đồ xấu. Nói với tưởng xoáy một câu. Hai người cùng chạy sang vòng vây bên đội xanh. Các thành viên trong đội đều ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe Trần Thái đứng bên ngoài đội xanh hô lớn. Lục Tổng em yêu anh. Giống như chuột yêu gạo. Đám người bùng nổ tiếng ồ và huýt sáo. Tất cả nhao nhao nhìn sang bên Trần Thái. Tay Lục Tiệm Hành mới vừa chạm tới chai nước khoáng. Bị câu thổ lộ bất thình lình này làm cho hết hồn. Anh theo bản năng ngẩng đầu tìm vị trí của Trần Thái. Tay vừa động đậy, chai nước khoáng còn chưa cầm lên đã bịch một cái. Chai đổ, anh vẫn còn đang lơ mơ. Chưa có hoàn hồn, lại nghe tưởng xoáy hô còn to hơn. Chuột ăn gạo mất rồi. Tôi chôn Lục Tổng sâu trong lòng. Lục Tiệm Hành, đờ mờ, trúng kế rồi. Mọi người đứng xem cũng cười to vang rồi. Đội của Lục Tiệm Hành vừa lên án mạnh mẽ đội đỏ ăn gian sang quấy nhiễu. Vừa nhanh chóng chơi lại từ đầu. Trần Thái và tưởng xoáy cười ha ha chạy về. Vừa giơ dây thừng vừa thúc giục. Mau mau mau, chúng ta phải chơi trước. Trò đầu tiên, đội đỏ thắng. Bầu không khí trong trại huấn luyện nhất thời nóng hẳn lên. Lục Tiệm Hành lần đầu tiên tham gia hoạt động đoàn thể cùng mọi người. Các nhân viên dù muốn trò chuyện với sếp tổng nhưng lại e ngại uy nghiêm của vị này. Vừa rồi Trần Thái và tưởng xoáy qua hô hào, mọi người sôi nổi xem trò vui, đồng thời cũng cẩn thận quan sát sắc mặt của sếp. Kết quả Lục Tiệm Hành không chỉ không nổi giận, mà mặt còn hơi đỏ. Tuy rằng anh không nói đó là do nóng, mọi người như vừa mới phát hiện ra vùng đất mới Lục Tổng đâu có khó gần. Hơn nữa bên ngoài cao lãnh bên trong là một trái tim thẹn thùng đó nha. Cái gì càng tương phản thì càng khiến người ta yêu thích. Nhiệm vụ trò chơi thứ hai công bố xong, Lục Tiệm Hành liền được vây quanh bởi cả đám người xin chỉ dạy. Trần Thái, bởi vì vừa mới đấu trong một trận nên mọi người trong tổ y đều tìm một nơi dâm mát ngồi nghỉ ngơi. Để đội kia lên thi đấu, Trần Thái tìm chỗ có mái che ngồi, híp mắt nhìn Lục Tiệm Hành bị vây giữa vòng nam thanh nữ tú. Bên cạnh lại có người ngồi xuống, thấy y nhìn sang bên kia, cố ý rót vào tai. Nhân viên công ty anh cũng ngốc quá đi, dựng có cái lều vải mà quá trời người không biết làm. Lại còn phải đi hỏi sếp, Trần Thái dù khó chịu với cảnh bên đó, thế nhưng cũng không có ý định làm thân với Tưởng Soái. Nhìn cậu rồi nói, đúng vậy, đây chính là văn hóa doanh nghiệp của công ty bên tôi. Cậu đừng có đến, Tưởng Soái lắc đầu, nhấc vạt áo lên quạt vù vù, lúc này mới hỏi. Anh và anh ta chính thức từ bao giờ? Trần Thái liếc cậu một cái. Tưởng Soái làm ra vẻ mặt tủi thân. Em theo đuổi anh lâu như vậy. Thế mà anh đùng cái nói hết độc thân là hết liền. Trái tim em yếu ớt chịu không nổi. Không nói cái khác, ít nhất cho em cái quyền được biết thôi được không? Trần Thái, dù thấy Tưởng Soái gần đây có chút quá niềm nở. Thế nhưng Trần Thái vẫn tin tưởng bản chất cậu ta không xấu. Khi chúng ta quen nhau được 3 tháng, Trần Thái vẻ mặt hồi tưởng, nói với Tưởng Soái, đó là một đêm thật tuyệt vời. Tôi nhìn thấy anh ấy trong đám người từ xa, anh ấy cũng nhìn thấy tôi. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và rồi rơi vào bể tình. Tưởng Soái, cậu bị lời giải thích vừa quê mùa vừa tục tĩu này làm câm nín. Quay đầu nhìn kỹ, lại thấy Trần Thái không giống như đang nói đùa. Vậy em là người yêu cũ của anh, chuyện đó anh định thế nào? Tưởng Soái chưa từ bỏ ý định, con người phải biết vươn lên. Cậu hiểu không? Trần Thái đáp, sếp của bên tôi ưu tú như vậy. Vì muốn thu hút sự chú ý của anh ấy, còn có thể làm thế nào nữa đâu? Chỉ đành lạt mềm buộc chặt thôi. Trần Thái nói đến mức mình cũng phải tin, lại nhớ tới cái lần gặp nhau hồi đi ăn cùng Tưởng Soái trước đây. Cậu nhớ bữa cơm lần trước không? Vốn là cậu muốn cải đàn ghi ta, sau đó lại bị anh ấy đuổi đi đã hiểu chưa? Tình thú, Trần Thái đưa tay chỉ vào Tưởng Soái. Nam phụ, lại thu tay chỉ vào mình. Nói như thật, cha nam, Tưởng Soái, hai đội đỏ xanh bắt đầu vòng thi mới. Tưởng Soái ngồi đây tiếp nhận liên hoàn đả kích của cha nam. Người bên cạnh Lục Tiệm Hành cũng đã tản ra. Anh ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, thấy Trần Thái và Tưởng Soái vừa nói vừa cười ngồi chung một chỗ. Cũng giận không chỗ xả, Lục em từ xa đã thấy anh ngồi đó, cầm bình nước đưa tới rồi ngồi xuống cạnh anh trai. Mông còn chưa kịp đặt đã nghe Lục Tiệm Hành hỏi hắn. Thằng nhóc kia giờ thế nào? Lục em nghe câu hỏi không đầu không đuôi, đang định nói công ty mình có biết bao thằng nhóc, anh hỏi tên nào? Lại bỗng quay đầu nhìn thấy hai người ngồi bên, bấy giờ mới hiểu, Tưởng Soái sao, Lục em hỏi, ý của gia đình cậu ta là muốn ký một bản hợp đồng đại diện chung với công ty mình. Dùng đội ngũ trợ lý và người đại diện của chúng ta. Thế nhưng kế hoạch phát triển cụ thể cũng phải thông qua ý kiến của bọn họ. Không cần gấp gáp nổi tiếng, cũng không vội vã kiếm tiền. Không thể có xịt căng đan, cậu ta thích thế nào thì làm thế đó. Lục Tiệm Hành rất ghét bỏ. Vậy cậu ta còn ký với công ty làm gì? Tự mở phòng làm việc không phải được rồi sao? Có lẽ bọn họ cũng thấy Tưởng Soái vẫn còn trẻ con ham chơi. Chơi không được bao lâu nên cứ kệ đi. Lục em trả lời, vốn dĩ không nhiều người biết. Sau đó tin tức không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài. Lần trước chị Vivi tới nhà cậu ta, đúng lúc cũng gặp chị Lục Nhất từ đó đi ra. Hắn nói xong ngừng một lát, nhìn Lục Tiệm Hành nói. Chuyện này có chút liên quan đến Trần Thái. Tưởng Soái có quen với y, hiểu con người của y cho nên hết mực tin tưởng. Nhưng cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này hắn nói đến đây có chút do dự. Tựa hồ không biết mở miệng thế nào, Lục Tiệm Hành lại không nghe ra ý khác. Chỉ mất hứng nói, ai cần biết cậu ta có liên quan hay không? Vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Anh nói xong đặt chai nước xuống bên cạnh, định đi sang bên kia. mới vừa đứng lên, chợt nghe bên cạnh có tiếng hoan hô, thử thách che mắt dựng lều đội xanh giành chiến thắng. Các đội viên hưng phấn vô cùng, ai cũng vỗ tay chúc mừng, liền xông tới ôm lấy đội trưởng. Lục Tiệm Thành bị cả đám người vây quanh, đập tay với mọi người. Đến khi xoay người lại nhìn sang chỗ Trần Thái mới vừa ngồi nghỉ ngơi. Nào thấy bóng dáng người đâu. Hoạt động buổi sáng ai cũng tập trung. Trần Thái hoặc là cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp, hoặc là sắn ống tay áo ra trận thi đấu. Lục Tiệm Hành chỉ tham gia một thử thách là leo núi cao, trò chơi tổng hợp leo mỏm đá và vượt qua các đoạn cầu ngắn. 3. Xem hình minh họa trò chơi cuối bài viết. Vốn dĩ anh khổ luyện một tuần nay chính là để thể hiện ở thử thách này tại. Nào ngờ bản lĩnh thi triển rất tốt, cơ bụng cơ tay lộ hết, phong độ dẫn đầu, bỏ lại những người khác tít phía sau. Nhưng bởi vì Trần Thái lúc đó đang ở phía xa cùng người khác dựng bếp bắc nồi, cho nên không có nhìn sang bên này. Song hội chị em bên dưới lại liên tục gào thét, học theo câu Lục Tổng em yêu anh hô to nhiều lần. Trong lòng anh vốn không quá cao hứng, cứ tưởng do mình nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng nửa ngày nay Trần Thái cũng chẳng liếc anh mấy lần. Chuyện này thật sự không nuốt nổi. Buổi trưa mọi người nấu cơm dã ngoại, trại huấn luyện cung cấp nồi sắt lớn và các loại nguyên liệu nấu ăn. Lục Tiệm Hành dò xét một vòng không thấy Trần Thái, lại tìm thêm một lần, tưởng soái hình như cũng không có ở đây. Lòng anh chua xót tức đến hầm hừ, dứt khoát tự mình quay về xe ngồi buồn bực, nhiệt độ bên ngoài khá cao, trong xe càng giống như là lồng hấp, anh đặt mông ngồi vào, hạ cửa sổ xe xuống, bật điều hòa, lại bắt đầu thấy hối hận, đầu tiên là hối hận không nên tổ chức hoạt động đoàn thể gì đó. Ban đầu là do đúng lúc có người đề nghị, nói làm như vậy sẽ gia tăng tình cảm và tính gắn kết của mọi người này nọ. Anh cũng muốn khiến tưởng soái biết khó mà lui, thế là vỗ trán một cái quyết định ngay. Nhiệt độ ngoài trời đang lên cao, các công nhân viên đã hết sự hưng phấn ban đầu, dần có chút phờ phạc. Anh cũng sợ mấy người bình thường không mấy khi rời khỏi máy điều hòa sẽ bị say nắng. Hối hận xong điều này, lại hối hận khoảng thời gian này đáng lẽ không nên không lộ diện. Con người Trần Thái bình thường ham chơi lắm. Mình mỗi ngày cùng ra cùng vào với y mà y còn moa moa với người khác được. Giờ đã mấy ngày nay không gặp, mộ nhỡ mà xảy ra lỗi lầm, có nên tha thứ hay không đây? Vừa nghĩ như thế, mọi chuyện trở nên rất phức tạp. Chuyện càng phức tạp càng phải giải quyết cho nhanh, không thể dây dưa rông dài. Nhỡ đâu Trần Thái thật sự làm chuyện sai trái, mình sẽ cho y một cơ hội thực sự không được, sẽ cho hai lần cơ hội. Hai lần thôi, không thể thêm nữa. Lục Tiệm Hành xác định xong ranh giới cuối cùng, quyết định xuống xe đi tìm Trần Thái. Cửa xe vừa mở ra, điện thoại di động đột nhiên lại vang. Chú Thành ở bên kia nói, Tiểu Lục, cháu qua đây giúp chú vài chuyện được không? Hoạt động buổi chiều di chuyển vào trong nhà. Trần Thái cả buổi trưa đã không nhìn thấy Lục Tiệm Hành. Trong lúc đang hoạt động buổi chiều vẫn quan sát kỹ khắp đại sảnh mấy lượt, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Lục em chiều nay lại hoạt động năng nổ hơn, còn tham gia thi đấu một thử thách. Đương nhiên trò chơi đó cần tới kỹ năng nhiều hơn. Lục em lẫn trong đám người, vừa hưởng thụ sự mến mộ của những người khác phái, vừa làm bộ lịch sự, giơ tay nhấc chân đều rất chú ý đúng mực. Hứng thú của Trần Thái chợt giảm, nghĩ thầm hai anh em nhà này bộ dạng không giống, tính cách cũng là hai thái cực. Lục Tiệm Hành cứng nhắc gò bó, lòng cảnh giác cao, không hề có xích căng đan nào, rõ ràng bên cạnh không có bao nhiêu người, bản thân cũng không chịu nổi nỗi cô đơn, thế nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách với người ngoài, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Lục em thì ngược lại, từ nhỏ đã có cả đống bạn bè, cho nên mặt tình cảm không có thiếu hụt, cuộc sống riêng tư hỗn loạn như trước. Chơi bời cũng không sợ mắc bệnh, như vậy xem ra phẩm chất tính cách của một người chưa chắc đã liên quan đến tiền tài. Còn về tưởng soái bên cạnh, dù cho đến nay y cũng không biết đến cùng tên này cùng có lai lịch gì. Nhưng khẳng định bối cảnh không tầm thường, cậu ta đặc biệt hơn chút, Bề ngoài không tồi, nhà có điều kiện, nhưng mà cũng không chơi bời như Lục em. Cũng không nội liễm bên trong như Lục Tiệm Hành. Tuy rằng ngoài miệng nói đến vị y, nhưng buổi sáng chơi một lúc đã thét gào lẫn vào với mọi người. Hiển nhiên vẫn còn mang tính khí trẻ con. Ba người đặt cạnh nhau. So sánh thế nào cũng là Lục Tiệm Hành tốt nhất. Trần Thái chưa từ bỏ ý định. Cầm chai nước lần mò sang phía đội xanh. Tìm người hỏi thăm, thế mới biết buổi trưa Lục Tổng đã lái xe đi rồi. Vẫn chưa quay lại, người kia có vẻ rất tiếc nuối. Nói thẳng lúc Lục Tổng ở đây, đội bọn họ bất kể là sức lực hay tinh thần đều hừng hực dương cao. Buổi sáng rõ ràng cũng đã dẫn trước rất nhiều, giờ lại sắp bị vượt qua rồi. Trần Thái không yên lòng chỉ thế à một tiếng, lấy điện thoại do dự hồi lâu. Cuối cùng gửi cho Lục Tiệm Hành một tin nhắn thông báo điểm số của hai đội. Phía trước còn dấu đầu hở đuôi viết thêm là huấn luyện viên bảo thông báo. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã vang lên. Trần Thái cúi đầu nhìn tên người gọi đến. Quả nhiên là Lục Tiệm Hành. Trái tim y đập bang bang như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Tiệm Hành chẳng qua mới mấy ngày không chủ động liên lạc. Ai ngờ một cú điện thoại có thể làm cho y hồi hộp như mối tình đầu. Trần Thái nhân lúc huấn luyện viên không chú ý vội vàng trốn qua một bên. Vừa định bấm nghe, bỗng nhiên lại có chút tức tối. Cảm thấy vừa rồi bản thân không quá giữ được bình tĩnh. Lục em vẫn còn đang hay dô ở bên kia. Buổi trưa chẳng qua là anh rời đi một mình. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cũng do mình quan tâm quá nên bị loạn. Quên mất bài học đi không thèm chào một câu của anh. Lại vẫn cứ nhiệt tình có thưa. Nghĩ như vậy, y bỗng thấy tức, đưa tay từ chối luôn cuộc gọi. Lục Tiệm Hành gửi lại tin nhắn rất nhanh. Hỏi y, sao không nghe máy, gửi xong sau vẫn cứ tiếp tục gọi. Huấn luyện viên hô to mọi người tập hợp. Trần Thái bận vội lén nhét điện thoại vào túi. Giống như cậu học trò gian lận. Hai mắt vẫn nhìn về huấn luyện viên và lãnh đạo trước mặt. Nhưng đôi tai và tâm tư lại đặt toàn bộ vào điện thoại trong túi. Lục Tiệm Hành kiên nhẫn gọi liên tục. Trần Thái cứ thấy rung là ngắt, cứ tranh đấu như thế ba, bốn lần, bên đó rốt cuộc không gọi nữa. Buổi tối kết thúc huấn luyện đã rất muộn rồi. Bởi vì hoạt động hôm sau khá nhàn, lại chỉ mất nửa ngày. Cho nên hai đội quyết định phân thắng bại bằng điểm số hôm nay luôn. Đội đỏ lấy ưu thế chiến thắng sát nút, Lục em thấy tất cả mọi người mệt quá chừng, hào phóng vung tay, thay đổi luật trừng phạt thành tối nay đội xanh phải uống thêm 3 chén. Công ty đã sớm đặt xong khách sạn nghỉ ngơi, ngay bên cạnh trại huấn luyện, mọi người kéo lên xe di chuyển, nhận số phòng của từng người rồi vào nghỉ ngơi. Tắm rửa thay đồ, chuẩn bị buổi tối liên hoan và nhận thưởng. Trần Thái cũng nhận một tấm thẻ phòng băng băng đi vào thang máy. Nào ngờ vừa mở miệng hỏi, người khác đều ở tầng mười mấy, chỉ có y được sắp xếp ở tận tầng trên 20 mấy. Các đồng nghiệp lần lượt về phòng mình, người trong thang máy càng ngày càng ít, cuối cùng còn lại một mình Trần Thái. Y càng nghĩ càng thấy không đúng. Lại nghĩ xung quanh khách sạn này đều là rừng núi cây cối. Bởi vậy đáng lẽ không quá cao. Hơn 20 tầng là sắp lên đến đỉnh rồi đi. Trong khoảnh khắc thang máy mở ra, đầu óc Trần Thái bỗng nảy ra một suy nghĩ. Y giật mình, nhanh tay nhanh chân ấn nút đóng cửa. Muốn xuống dưới tìm người đổi phòng. Nào ngờ vẫn chậm một bước. Lục Tiệm Hành đứng ở cửa thang máy. Đưa tay chặn lại, chờ cửa thang máy cảm ứng tự động mở ra. Anh không nói hai lời. Kéo Trần Thái đang cố gắng lùi về sau ra ngoài. Chú thích, một, trò lấy nước trong bãi mìn đầu tiên mà Lục Tổng chơi là thế này. Hai, đây là cách chơi mà Trần Thái nghĩ bên đội xanh của Lục Tổng sẽ chơi. Ba, trò tổng hợp leo mỏm đá và vượt cầu thứ hai mà Lục Tổng chơi đây. Hết chương 76. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp, lên giường là giải quyết được hết. Còn tiểu soái soái, đúng là tiền nhiều để làm gì, cách chương.